Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1706, tiên cấp chi chiến. Dương Vũ không biết Chân Vũ Đại Đế lời này là có ý gì. Đầu óc một mực tại ông vang lên không ngừng. Sau một khắc, Chân Vũ Đại Đế cái bóng dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm sờ lên. Một đầu huyền vũ hiển hiện. Kia là Bắc Đầu Thất Tinh kiếm khí linh, nó vẫn luôn tại, lão hòa kế chúng ta cùng một chỗ tái chiến một trận. Chân Vũ Đại Đế cầm Bắc Đầu Thất Tinh kiếm, lẩm bẩm nói một tiếng, tay giơ lên hướng hư không bên trên thọc đi lên. Hưu, một đạo vô cùng đáng sợ kiếm mang phá vỡ tầng tầng hư không, xuyên qua vô số không gian. Rơi về phía thần tiêu chiến trường bên ngoài hư không trùng trên thân. Kia hư không trùng trong nháy mắt mở mắt. Một ngụm hắc động xuất hiện ở trước mặt nó. Đối một kiếm kia bao phủ tới. Muốn đem một kiếm kia lực lượng thôn phệ hết. Giống kiếm thế hóa thành một đầu chân chính huyền vũ. Đâm vào hắc động phía trên. Trong nháy mắt vỡ vụn chiếc kia hắc động. Còn hướng về hư không trùng mà đi. Thật to gan, dám hủy cấm chế chi địa. Hư không trùng miệng nói tiếng người quát. Vô biên hư không chi lực ở chỗ này nghiền ép mà xuống. Mảng lớn không gian lún. Nghiền ép lấy huyền vũ. Lực lượng kinh khủng đang không ngừng đụng đụng. Đem thần tiêu trong chiến trường sinh linh đều dọa sợ. Chuyện gì xảy ra? Ngày này muốn lún xuống sao? A. Tại sao ta cảm giác lực lượng của ta có thể vận dụng? Thiên địa dị biến này, không phải là muốn triệt để hủy diệt a? Mau gọi sứ giả, mau gọi sứ giả, hắn có lẽ biết là chuyện gì xảy ra. Không biết chạy đến đâu bên trong tiểu hắc cũng cảm ứng được động tĩnh này. Nó khuyển mắt tỏa ánh sáng, khám phá hư không quái khiếu mà nói. Chân Vũ Tiên Hoàng đây là muốn phá phiến chiến trường này sao? Có thể hay không đánh cỏ động rắn? Dương Vũ càng không nghĩ tới sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ hy vọng Chân Vũ Đại Đế có thể triệu hoán hắn lúc đầu bộ hạ cũ. Có cơ hội, hắn hỗ trợ dẫn bọn hắn rời đi mà ở trong đó mà thôi. Ai biết, Chân Vũ Đại Đế trực tiếp thọc như thế cái sọt lớn. Bắc Đầu Thất Tinh kiếm bay ra phiến chiến trường này, trực tiếp hướng về hư không trùng chém quá khứ, hấp thu nhân tộc ta tinh anh, hết thảy trở thành các ngươi hư không tộc nô lệ, tội đáng chết vạn lần. Chân Vũ Đại Đế gầm thét, có vạn đạo kiếm mang điên cuồng hướng phía hư không trùng quấn giết tới. Kia hư không trùng giận dữ kêu lên, Chân Vũ, người bất quá là người chết mà thôi. Còn dám tại cái này phách lối, trừ phi ngươi chân thân có thể đến, nếu không ngươi cứu không được ngươi bộ hạ cũ hả? Vô tận hư không mãnh liệt mà động, lực lượng kinh khủng điên cuồng tập quyển hướng chân thần đại đế. Bực này vượt qua chân thần cảnh giới chiến đấu quá kinh khủng. Quả thực là muốn đem mảng lớn không gian đều triệt để vỡ nát. Dương Vũ không rõ Chân Vũ Đại Đế ý niệm vì sao cường đại như vậy. Lần trước hắn đến thần tiêu chiến trường thời điểm, không gặp hắn phản ứng lớn như vậy. Thần tiêu chiến trường các đại không gian đều đang lắc lư. Nơi đó sinh linh đều là nhận lấy kinh hãi. Có một ít sinh linh thì là vô cùng hưng phấn. Tỉ như tại lôi đình không gian bên trong, lôi quy tộc. Chính là lúc trước tứ đại bộ hạ một trong, lôi quy tộc chủ nếu là lôi dao, lôi xà làm chủ, bọn chúng sinh tồn ở lôi hải bên trong, còn dư lại số lượng cũng không phải là rất nhiều. Ở chỗ này bọn chúng sinh sôi tốc độ quá chậm, mà lại theo thần cấp lôi quy từ từ chết già, bọn chúng xuất hiện không người kế tục hiện tượng. Bọn chúng dần dần quên lãng là Chân Vũ Đại Đế bộ hạ cũ ký ức lạc ấn. Tại Chân Vũ Đại Đế xuất thủ thời điểm, bọn chúng tồn tại trong huyết mạch ký ức hết thảy thức tình. Đại Đế hắn rốt cục tới đón đưa chúng ta đi ra sao? Có lão lôi quy lệ rơi đầy mặt nói, chúng ta đều nhanh diệt tuyệt. hiện tại mới đến tiếp chúng ta. Có ý gì sao? Lại có Lôi Quy oán giận nói. Đều quen thuộc ở lại đây mặt. Ra hay không ra lại có cái gì cái gọi là. Huống chi ra ngoài khả năng vẫn là một con đường chết. Tại một phương hướng khác, nơi đó là không gian bão táp. Đã từng bị Dương Vũ dàn xếp phong linh tộc sinh linh cũng cảm nhận được chân vũ đại đế khí tức. Huyết mạch ký ức cũng đang thức tỉnh. Đại đế tới, lần này là thật tới rồi sao? Phong linh tộc tộc trưởng kích động nói. Không thể dễ dàng như thế. Có lẽ cũng chỉ là giày vò mà thôi. Không có người hy vọng tộc ta rời đi nơi này. Không bằng cảm ơn vị kia Dương Vũ đại nhân đi. Không phải hắn. Chúng ta cũng tới không đến nơi này, cũng sẽ không cấp tốc tăng lên. Có khác phong linh tộc sinh linh nói, xem trước một chút đi, lần này động tĩnh như thế lớn, quá dọa người. Chúng ta phong linh tộc còn cần 100 năm thời gian, mới có thể khôi phục trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Tại hắc ám không gian, quang minh không gian đều có động tĩnh, nơi đó cũng còn có sinh linh còn sống. Đều là chân vũ đại đế bộ hạ cũ, lôi đình, quang minh, hắc ám, phong linh đại biểu cho không đồng lực lượng sinh linh, có khác biệt lực lượng, đều đã từng là trong thần giới tiếng tăm lừng lẫy cường đại chủng tộc. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, các nơi thành trì còn sống sinh linh đều rất hoảng, bọn hắn đại đa số là thánh cảnh sinh linh, không có bao nhiêu bước quá thần cấp cảnh giới. Tao ngộ dạng này rung chuyển, không có nửa điểm cảm giác an toàn. Nhưng mà, đây hết thảy không còn là bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Hết thảy đều muốn nhìn cuộc chiến đấu này cuối cùng đi hướng. Kia hư không trùng mượn nhờ hư không chi lực càng phát ra cường đại. Vô hạn hư không thủ đoạn tùy tiện có thể xuất ra. Mà Trần Vũ Đại Đế bất quá là hư ảnh. Bắt đầu thất tinh kiếm đẳng cấp cũng không tính quá cao. Căn bản không có khả năng trèo chống hắn chiến đấu quá lâu. Trần Vũ, đây chỉ là ngươi một điểm ý chí lực lượng. Như thế nào cùng ta đấu? Ngươi mãi mãi cũng không giải cứu được ngươi bộ hạ cũ hả? Hư không trùng đắc ý hét lớn. Theo Trần Vũ lực lượng càng ngày càng yếu. Nó cũng càng phát càn rỡ. Trước đây là ta một mực tại bế quan tu luyện. Bây giờ ta đã xuất quan. Mất đi hết thảy, ta đều sẽ đoạt lại. Ngươi chính là cái thứ nhất thụ thí người. Trần Vũ sâu kín nói một tiếng. Tại không biết ước vạn năm ánh sáng bên ngoài. Có một cỗ lực lượng đột nhiên bắn ra mà đến. Trực tiếp quán chú đến hắn ý chí hư trên thân. Trần Vũ đột nhiên biến chân thật. Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn tán phát ra. Trong nháy mắt hắn biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Trong tay bắt đầu thất tinh kiếm cũng thay đổi lớn. Chém xuống một kiếm đi. Cầu vồng lực lượng phá vỡ hết thảy hư vô không gian trói buộc. Trực tiếp rơi về phía kia một đầu hư không trùng. Đầu này hư không trùng trơ mắt nhìn một kiếm này hàn quang rơi tới. Quái khiếu. Ngươi làm sao có thể còn sống? Làm sao có thể? A, hư không trùng muốn từ trong hư không bỏ chạy. Đáng tiếc nó đã bị chân vũ lực lượng khóa chặt. Căn bản trốn không thoát. Trực tiếp bị đạo này kiếm mang bao phủ rơi. Hư không biến vặn vẹo. Không ngừng dạn nứt. Một tầng lại một tầng hư không ám lưu hiển hiện. Lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Thần tiêu chiến trường gông xiềng cũng tại vào thời khắc này bị phá ra. Cuồn cuộn không dứt ngoại giới lực lượng rót vào chiến trường bên trong. Trong nháy mắt khiến cho chiến trường phát sinh biến hóa kinh người. Đây vốn chính là độc lập chiến trường di chỉ chi địa. Cũng là người, ma, yêu, quỷ giới tiến về thần giới một chỗ chạm trung chuyển điểm. Là ma luyện hạ giới sinh linh địa phương. Bị hư không trùng khống chế lại, dẫn đến từ cái này chạm trung chuyển tới sinh linh đều bị thu nạp đi hư không điện. Trong lúc vô hình ảnh hưởng tới thần giới cách cục, bây giờ, rốt cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trừ bỏ hư không trùng bày ra cấm chế, Thần Tiêu chiến trường vẫn là Thần Tiêu chiến trường, nhưng đã không còn lực lượng trói buộc, càng không cần nhất định phải tu luyện hư không thối thể thuật, Phương có thể dùng mình tu luyện huyền quyết ở chỗ này tiến hành tu luyện. Nơi này sinh linh đều cảm ứng được biến hóa, mỗi một cái đều là biến tương đương kích động, có một ít sinh linh đột phá liên tục cảnh giới, không chỉ có khôi phục được vốn có cảnh giới, lại trải qua nhiều năm rèn luyện về sau, cảnh giới tăng lên nữa một tầng lầu, xuất hiện không ít cường giả thần cấp, đường hư không trùng bị chém về sau, lại có lực lượng hình chiếu giáng lâm, một con bàn tay lớn màu đen mang theo kinh khủng thôn phệ chi lực. Đối phiến thiên địa này bao phủ mà đến, muốn đem phiến thiên địa này hết thảy đều thôn phệ hết. Đây là hư không động thủ đoạn. Chân Vũ, năm đó đưa ngươi đuổi theo kịp thiên nhân địa, đưa ngươi đẩy vào tuyệt địa, còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết, không nghĩ tới mạng ngươi thật to lớn, còn dám xấu ta chủ nhân kỷ nguyên đại kế, nên giết, có đáng sợ thanh âm kinh hô. Tất cả sinh linh đều là nghe rõ ràng, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, lúc trước ta trẻ tuổi nóng tính không bằng các ngươi. Hiện tại thử lại lần nữa, Chân Vũ cười dài một tiếng, lại là một kiếm hàn quang 14 châu, phá vỡ tầng tầng không gian, rơi về phía kia hư không động đi, dầm dập, lực lượng kinh thiên động địa tại oanh tạc không ngớt, thiên địa giống như là tại lặp đi lặp lại không ngớt, khiến toàn bộ sinh linh khó chịu vô cùng, thậm chí có nhỏ yếu sinh linh trực tiếp bị đánh chết rơi. Chân Vũ đại đế hữu tâm bảo vệ Thần Tiêu chiến trường sinh linh, cũng có chút lực bất tòng tâm, dù sao đây không phải hắn chân thân, cái này hai đại tiên cấp lực lượng va chạm, ảnh hưởng tới mảng lớn hư vô không gian, càng nhiều lực lượng tiến vào hư vô ở trong mà biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết qua bao lâu, trận chiến đấu này mới lắng lại. Chân Vũ, có loại ngươi tiếp tục co đầu rút cổ, ngươi lưu lại cái đuôi, đem từ hôm nay trở đi toàn diện tiêu diệt toàn bộ. Các ngươi không có cơ hội như vậy, ta đã trở về, nói cho chủ nhân nhà ngươi, rửa sạch sẽ chờ lấy ta đồ chi. Khi thiên địa sau khi bình tĩnh lại, rất nhiều sinh linh vẫn thật lâu không có về quá thần đến. Phảng phất cảm ứng được càng đáng sợ thế giới đang chờ bọn hắn. Mà bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, nhưng tùy tiện ở giữa mà hôi phi yên diệt, từng tại đỉnh đầu bọn họ bên trên quang hoàn biến không chịu nổi một kích. Đây mới là sử cấp đồng dạng chiến đấu, sử cấp bình thường sinh linh, bọn hắn khi nào mới có thể cùng so đấu mô phỏng. Tiểu Hắc không để ý những chuyện này, nó trực tiếp chui vào nơi này nguy địa, tìm kiếm các loại cơ duyên. Cũng đang tra tìm hư không đại trận phương vị, nó có rất nhiều việc cần hoàn thành, không còn là lúc trước bồi Dương Vũ đầu kia tiểu hắc huyền. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt cũng là thật lâu chưa có trở về quá thần đến. Thẳng đến Chân Vũ rơi xuống trước mặt bọn hắn, mới từ cuộc chiến đấu kia về quá thần đến, nơi này trói buộc đã không có, ta cũng trở về thuộc về, người cũng nhanh một chút trở về đi. Chân Vũ nhìn xem Dương Vũ sâu kín nói, tiếp lấy hắn còn nói, có lẽ ngươi còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là rất nhanh ngươi cũng sẽ biết hết thảy từ đầu đến cuối. Ta không phải ngươi, ngươi không phải ta, ngươi chính là chính ngươi, là ta Chân Vũ huynh đệ, tiên giới thứ nhất chiến thần, ta tại tiên giới chờ ngươi cường thế trở về. Dứt lời, Chân Vũ mang theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm thẳng vào lôi đình không gian đi đem lôi quy nhất tộc mang. Đi, lại đi phong linh tộc địa bàn, đem phong linh tộc mang đi, sau đó lại phân biệt đi đến hắc ám cùng quang minh không gian. Đem hắn bộ hạ cũ chúng hết thảy mang đi, kia là hắn thẹn với bọn hắn, nhất định phải cho bọn hắn lưu lại hòa chủng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.